Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545. Chương 545. Màu trắng con ngươi. Đại điện bên trong, đàn hương đốt cháy, từng tia lượn lờ. Trọn vẹn 11 cái thế lực đại nhân vật ngồi tại nơi này. Bầu không khí ngưng trọng, chau mày. Luyện Thi Tông tông chủ Phạm Mộc đem khoảng thời gian này kinh lịch đã hết thảy cùng đoàn người nói. Bọn hắn vốn cho rằng chỉ là chân núi xuất hiện tà dị sự kiện, nghĩ không ra cường đại Luyện Thi Tông cũng không có tránh chết mất nhiều người, đến nay không biết là cái gì quấy phá, nhất là những cái kia dầu chiên mình huyết nhục đệ tử, đến chết cũng còn khóe miệng mỉm cười. Cái này không khỏi quá làm cho lòng người lạnh ngắt, bọn hắn trong lòng bao nhiêu xuất hiện một tia hối hận. Sớm biết như thế liền không đến trên núi, tại chân núi mặc dù cũng nguy hiểm, nhưng tối thiểu sẽ biết là cái gì tập kích bọn hắn. Mà bây giờ căn cứ Phạm Mộc nói, trừ những này chết hình dáng dị thường đệ tử bên ngoài, trong tông còn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện quỷ dị tiếng cười cùng mãnh liệt bị thăm dò cảm giác. Cái này quỷ dị hơn, sự tình đại khái chính là như thế. Các vị, các ngươi coi là tại hạ làm sao không muốn dẫn các ngươi đi lên. Thực sự là trong tông cũng không an toàn. Phạm Mộc mở miệng thở dài, nói, đều nói một chút cái nhìn của các ngươi đi. Cuối cùng là cái gì quỷ dị? Bản tọa tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua lợi hại như vậy quỷ gì. Mọi người từng cái sắc mặt khó coi, đâu chỉ Phạm Mộc chưa thấy qua, bọn hắn cũng chưa từng thấy qua. Lần này toàn bộ Tây Bắc đều bị trận này to lớn sự kiện quỷ dị bao trùm. Nhất là Tàng Thi Sơn còn tại Tây Bắc, cái này khiến mọi người càng thêm có thể cảm giác được âm mưu khí tức. Phạm huynh, tha thứ ta nói thẳng, có rất ít cái gì quỷ dị có thể đối thiên cấp cường giả cấu thành uy hiếp. Tối thiểu lão phu chưa bao giờ từng gặp phải. Một cái lão giả nhẹ nhàng lắc đầu. Không sai, chúng ta cũng chưa từng gặp qua. Lần này Tàng Thi Sơn sự tình, Phạm huynh cũng nhận được tin tức sao? Liên quan tới Tàng Thi Sơn, Phạm huynh hiểu rõ bao nhiêu? Mọi người nhao nhao hỏi. Phạm Mộc lắc đầu, nói, Tàng Thi Sơn sự tình ta xác thực thu đến mật tín. Nhưng là đối bọn hắn hiểu rõ, cũng gần như là không. Các vị, vẫn là trước nói một câu ta Luyện Thi Tông sự tình. Ai nếu có thể giải quyết ta Luyện Thi Tông sự tình? Bản tọa tất có thâm tả. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Tề Vân, mở miệng nói, giáo chủ. Không biết ngươi có cao kiến gì? Tạm thời ta còn không có bất luận cái gì phát hiện. Cần ở lại 2 ngày mới có thể biết được. Tề Vân mở miệng nói. Phạm huynh, những ngày qua truyền tin của ngươi cổ ngọc thật không có bị người khác động tới. Phạm Mộc nghiêm sắc mặt, nói, tuyệt đối không có. Điểm này giáo chủ mau chóng yên tâm. Thông tin cổ ngọc một mực tại ta trên thân. Tề Vân mày nhăn lại, cái này tà môn, Phạm Mộc là thiên cấp hậu kỳ cao thủ, người nào có thể vận dụng truyền tin của hắn cổ ngọc mà không bị phát hiện? Kia trước đó thanh âm bên trong nói là thật hay là giả? Khoảng thời gian này Quý Tông lão tổ không có xuất hiện qua sao? Tề Vân hỏi, lão tổ nửa tháng trước liền đã bế quan, trong lúc bế quan, bất luận kẻ nào đều là liên hệ không lên. Phạm Mộc lắc đầu nói. Tề Vân trong lòng suy tư. Căn cứ trước đó thông tin cổ ngọc thanh âm đến xem, Luyện Thi Tông lão tổ đã bị ăn. Cái này một cái cũng không biết là thật là giả. Tiếp xuống tới, bọn hắn tiếp tục tại nơi này đàm luận một đoạn thời gian. Mắt thấy sắc trời đem ám, Phạm Mộc lúc này mới khiến người dẫn bọn hắn xuống dưới nghỉ ngơi. Các vị, sắc trời tối sầm lại, trong tông đủ loại ly kỳ sự tình liền sẽ càng nhiều. Nhất thiết phải tại ban đêm không muốn ra khỏi cửa. Phạm Mộc trịnh trọng cảnh cáo nói, mọi người hai mặt nhìn nhau. Phạm Mộc không nói như vậy còn nói. Một nói như vậy, tất cả mọi người trở nên trong lòng không chắc. Bọn hắn càng thêm hối hận cùng lên đến. Mọi người nhao nhao đi ra. Tại mấy tên đệ tử dẫn đầu hạ, hướng về luyện thi tông an bài trụ sở đi đến. Tốt âm khí nồng nặc. Giáo chủ, cái này luyện thi tông lâu dài luyện thi, cùng thi thể liên hệ. Bọn hắn tông môn có thể bị quỷ dị để mắt tới. Chẳng có gì lạ, Tam Khuyết chân nhân nói nhỏ. Toàn bộ luyện thi tông dãy núi, âm khí bừng bừng, lâu dài không gặp ánh nắng. Dù cho là tại bình thường cũng lộ ra quỷ khí âm trầm. Huống chi tại loại thời khắc mấu chốt này, thế lực khắp nơi người dẫn đầu đều là rất tán thành. Rất nhanh bọn hắn bị riêng phần mình dẫn đến riêng phần mình trụ sở. Sắc trời bắt đầu tối, mây đen ngập đầu, toàn bộ luyện thi tông đều bị một cỗ đen nhánh bao phủ. Vì phòng ngừa trong đêm xảy ra chuyện, Tề Vân thần thức từ đầu đến cuối bao trùm mà ra. Bao phủ khắp nơi toàn bộ luyện thi tông bên trong. Chỉ thấy ban đêm luyện thi tông sương mù xám mông lung. Âm khí quấn, nhiều hơn một cỗ cực kỳ quỷ dị lực lượng. Tối tăm mờ mịt, thâm trầm, lấy hắn thần thức đều khó mà triệt để xuyên thấu. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận công trình kiến trúc. Cái khác công trình kiến trúc phần lớn bao phủ tại một chút quỷ dị âm khí hà. Tề Vân nhíu mày, tiếp tục kiểm trắc lấy luyện thi tông động tĩnh. Tại hắn thần thức tăng tốc khuếch tán thời điểm, bỗng nhiên một cỗ mãnh liệt bị thăm dò cảm giác từ cửa sổ truyền đến. Tề Vân ánh mắt lóe lên, ánh mắt nháy mắt quét tới, một đôi màu trắng con ngươi tại đen nhánh ngoài cửa sổ. Lẳng lặng cùng hắn đối mặt, con người cực lớn, giống như là thiết cầu đồng dạng, tựa hồ là một người đem khóe mắt đều trừng rách ra đồng dạng. Cảm thấy được Tề Vân nhìn thấy nó về sau, cặp kia màu trắng con người vội vàng rụt trở về, hướng về bên ngoài bỏ chạy. Làm can, Tề Vân gào to một tiếng, thân thể bị năng lượng bao khỏa, nháy mắt vọt tới, oanh. Cửa phòng nổ tung, bên ngoài một mảnh đen nhánh. Hắn thần thức liếc nhìn, bỗng nhiên phát hiện xa xa trong sân, một đạo nhân ảnh đang nhanh chóng rời xa. Tề Vân sắc mặt âm trầm, nháy mắt gào thét mà đi. Mà lúc này, những phòng khác bên trong Vô Nhất, Âm Vô Tà, Huyết Thủ Đồ Tể, Thiên Sát Lão Tổ, Ma Tiếu Thiên Vương tất cả đều bị kinh động. Nhao nhao xông ra, công tử, thế nào, giáo chủ, xảy ra chuyện gì, Tam Khuyết chân nhân, Cốt Tiên Sinh, Triệu Tiên Khai cũng toàn bộ vọt ra, nhìn thấy Tề Vân thân thể cấp tốc vọt tới trước về sau. Bọn hắn giật nảy cả mình, cũng vội vàng đi theo, Tề Vân tốc độ cực nhanh, chợt lóe lên, như xúc địa thành thốn. Nháy mắt tiếp cận phía trước cái kia đạo chạy trốn bóng người. Nâng lên một chiêu kim sắc đại bảo kiếm, từ trên trời giáng xuống, bổ xuống, răng rác, kim quang chói mắt, chiếu rọi đêm tối, hung hăng cắm ở người kia trên thân, tại chỗ đem người kia đánh cái ngã nhào một cái, hắn ngã sấp xuống về sau, đầu lập tức cùng cái cổ tách rời, ùng ục ục lăn đến một lần. Hai mắt trợn tròn, toàn thân huyết dán, chết không thể lại chết. Tề Vân biến sắc, người này trước đó liền chết. Không phải bị hắn đại bảo kiếm đánh chết. Đầu cùng đột nhiên nơi cổ, rõ ràng là bị lưỡi dao mở ra. Hắn đại bảo kiếm tuyệt đối đánh không ra hiệu quả như vậy. Siêu siêu siêu, lúc này, tứ phía bát phương bóng người gào thét. Vô Nhất, Âm Vô Tà, Huyết Thủ Đồ Tể, Tam Khuyết chân nhân, Cốt Tiên Sinh, Triệu Tiên Khai bọn người tất cả đều lao đến. Cùng lúc đó, thế lực khác những cường giả kia cũng nhao nhao kinh động. Xông ra gian phòng, luyện thi tông bản tông một chút trưởng lão, đường chủ cũng tất cả đều biến sắc. Cực cướp mà ra, xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, các phương cường giả toàn bộ rơi vào nơi này. Tề Vân sắc mặt trở nên âm trầm đáng sợ. Vừa vặn tại hắn ngoài cửa sổ thăm dò hắn đến tột cùng là cái gì đồ vật. Hắn thần thức rõ ràng đã bao trùm ra, kết quả lại cái gì đều không có phát hiện. Cặp kia con mắt màu trắng có thể tránh né hắn thần thức xem xét. Là hắn, Thiên Mộc Tông tông chủ. Hắn chết, Thông Thiên giáo chủ. Ngươi giết chết Thiên Mộc Tông tông chủ. Ngươi không khỏi quá tàn nhẫn. Vây tới mọi người, bỗng nhiên có tiếng người kinh hãi. Nhận ra trên đất cái đầu kia, đây chính là cùng bọn hắn cùng nhau tới nhất lưu thế lực một trong. Ban ngày ấy bọn hắn còn nâng tại một cái đại điện nghị sự. Đến ban đêm, thế mà liền bị Thông Thiên giáo chủ một chiêu đánh chết. Tông chủ, Thiên Mộc Tông mặt khác ba cái trưởng lão tất cả đều sắc mặt bi. Quỳ xuống đất kêu to, cầm đầu trưởng lão sắc mặt oán độc, nhìn về phía Tề Vân, cắn răng nói, Thông Thiên giáo chủ, chúng ta Thiên Mộc Tông cùng ngươi có cái gì ân oán? Ngươi vì sao muốn thống hạ như thế độc thủ? Thông Thiên giáo chủ, ngươi quá mức khinh người quá đáng. Bên cạnh hai người cũng đều khuất nhục nói. Tề Vân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không phải ta giết hắn. Ta một kích kia tuy mạnh, nhưng lại không cách nào một chiêu giết chết hắn. Ta đuổi theo thời điểm, hắn liền chết. Đuổi theo thời điểm liền chết. Này làm sao biết? Người của các phe thế lực đều là giật mình không thôi. Lúc này, Luyện Thi Tông tông chủ Phạm Mộc đã được đến báo cáo. Rốt cục lao đến, giật mình nói, giáo chủ, là chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Ta trong phòng cũng cảm giác đến loại kia bị thăm dò cảm giác. Nhìn đến một đôi màu trắng con ngươi tại ngoài cửa sổ hiện lên, ta đuổi theo ra đến về sau, liền gặp được một thân ảnh, lại sau đó liền nhìn đến Thiên Mộc Tông tông chủ đầu đột nhiên lăn xuống. Tề Vân trầm giọng nói, cái gì? Mọi người ở đây nhao nhao sắc mặt biến ảo, Thông Thiên giáo giáo chủ cũng xuất hiện loại kia bị thăm dò cảm giác. Còn có màu trắng con ngươi, giáo chủ. Ngươi ý Thiên Mộc Tông tông chủ tại ngoài cửa sổ thăm dò ngươi. Một cái thế lực lớn chi chủ mở miệng hỏi. Ta không xác định, màu trắng con ngươi chân diện mục ta cũng không có chân chính nhìn thấy. Tề Vân lắc đầu, trong lòng mọi người rời sông lấp biển. Càng thêm cảm thấy Luyện Thi Tông quái dị. Luyện Thi Tông tông chủ Phạm Mộc càng là trong lòng bất an. Lập tức hạ lệnh. Đem Thiên Mộc Tông tông chủ thi thể dơ lên xuống dưới. Sau đó mở miệng nói. Các vị, nhất thiết phải không nên kinh hoàng. Chúng ta tỉnh táo xuống tới. Suy nghĩ thật kỹ đối sách. Chúng ta cường giả đông đảo. Không cần e ngại một cái quỷ gì. Hôm nay buổi tối sự tình. Còn xin nhất thiết phải không cần trương dương. Sáng sớm ngày mai, chúng ta một lần nữa thương nghị. Thế lực khắp nơi chi chủ trong lòng ý nghĩ xôn xao, nhao nhao gật đầu. Rất nhanh, có hai vị Luyện Thi Tông đệ tử đi tới, đem Thiên Mộc Tông tông chủ thi thể dơ lên xuống dưới. Mọi người riêng phần mình trở về. Tề Vân thần thức truyền âm cho Vô Nhất bọn người, căn dặn bọn hắn từ nhỏ bé tâm. Vừa về tới gian phòng, ngón tay của hắn liền nhẹ nhàng tại vạn ma giới chỉ bên trên mơn trớn. Nói nhỏ, quỷ vĩ ương, suy suy suy, từng đoàn hắc vụ từ vạn ma giới chỉ bên trên xông ra. Gian phòng bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống, âm trầm băng lãnh, cấp tốc hợp thành một bộ màu đỏ sậm quái dị khô lâu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.